Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, Hậu Thổ Chi Tiên. Trên thi hài thần hoàng, tiếng nhai nuốt vang lên dày đặc, những con sâu trùng kia từng con vô cùng điên cuồng, đang toàn lực cắn xé, hận không thể một ngụm nuốt chửng, mà lam quang tỏa ra từ toàn thân chúng, bao phủ toàn bộ thi hài. Khiến cho thi thể thần hoàng này, nhìn qua cũng đều nhuốm một màu xanh lam đậm đặc. Nhìn những thứ này, đáy lòng Hứa Thanh cũng có cảm khái. Vị đại sư huynh này của mình, mãi mãi đều phi thường bất phàm. Mà thanh âm ngạo nghễ của Nhị Ngưu, cũng vào lúc này vang vọng bốn phương. Thế nào? Ta nói đúng là, thế nào? Thất gia thần sắc kỳ dị, nhìn thi hài phía dưới. Lại nhìn Nhị Ngưu, từ từ nhíu mày, chậm rãi mở miệng, vì không để vị hoàng thiên thần hoàng này trở về, cho nên năm đó chúng ta đã phân thây hắn, đầu lâu đặt ở Hạ Tiên Cung, nhục thân thì chia làm mấy chục phần, trấn áp ở các nơi trên hoàng thiên này, ngươi đã đem những mảnh huyết nhục bị phân thây đó ghép lại với nhau. Nhị Ngưu nghe vậy, tinh thần càng thêm phấn chấn. Hắn trên suốt chặng đường này, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Không sai, lão đầu tử, những nơi các ngươi phong ấn năm đó, rất nhiều đều đã lỏng lẻo. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, nói không chừng lão thần hoàng này đã sớm phục sinh rồi. Đây cũng là thiên ý, mệnh chung chú định bị ta phát hiện. Thế là trong lòng ta liền nảy sinh ra kế hoạch lớn này. Ta đem phong ấn của các ngươi cắn ra một lỗ hổng, đem những mảnh huyết nhục đó vận chuyển ra ngoài, đặt ở trong biển do thần huyết hóa thành này, ở đây ghép lại, đồng thời mượn thần huyết để nuôi dưỡng nó, khiến huyết nhục phục hồi hoạt tính, đồng thời phân tán nhục thân của mình, hóa thành vô số sâu trùng, ngày đêm thôn phệ. Thế nào, tiểu A Thanh? Đại sự này của đại sư huynh ngươi ta thế nào? Nhị Ngưu cười ha hà, vô cùng đắc ý, thất ra như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thì trên mặt lộ ra nụ cười, gật gật đầu, đại sư huynh làm việc luôn luôn ổn thỏa. Lần này cũng là như vậy, ta làm sao cũng không nghĩ tới lại có thể như thế. Cũng đích thật là chỉ còn một bước nhỏ nữa là thống nhất hoàng thiên rồi. Trong khi nói, biểu cảm của Hứa Thanh lộ ra một chút kính nể vừa phải. Những lời này, cùng với biểu cảm này, khiến cho cảm giác thoải mái trong lòng Nhị Ngưu, trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm, hòa tan vào trong thể xác và tinh thần. Cả người đều có chút phiêu diêu. Nếu không sao có thể là đại sư huynh của ngươi. Tiếng cười của Nhị Ngưu càng lớn hơn. Hứa Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía thất gia, sư tôn, hay là chúng ta giúp đại sư huynh một chút, tăng tốc độ thôn phệ của hắn. Thất gia nghe vậy, tay phải giơ lên chỉ xuống đất, trong miệng truyền ra đạo âm, ngươi cứ cưng chiều nó đi, cũng được, ngươi còn chưa từng thấy tiên đạo của vi sư, liền nhân chuyến đi này, phổ cập cho ngươi một chút về tiên mà ta biết. Tiên vị vĩnh hằng, cũng không phải một đường mà đến. Thanh âm của thất gia từng chữ hóa thành lôi âm. Vào lúc này vang vọng khắp hoàng thiên. Mặt đất truyền đến tiếng vọng. Âm thanh đó ban đầu trầm đục, nhưng rất nhanh trong sự tiếp diễn, trở nên càng lúc càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như mặt đất đang vô hình sụp đổ. Một sự tồn tại nào đó ẩn náu dưới hoàng thiên, muốn phá giới mà ra. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nhìn thất gia, hắn có thể cảm nhận được vị cách tỏa ra từ trên người sư tôn. Đang không ngừng tăng lên, chiến lược cũng như vậy, nhưng lại không có bất kỳ dấu vết nào của hiến luật. Giống như, thất gia tuy là tiên, nhưng lại không có hiến. Mà thất gia cũng nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh, lúc này theo khí thế trên người dâng lên, thanh âm vang vọng,

cũng không tính là lãng phí. Thất gia nói, trong mắt lóe lên tinh hà rực rỡ, bên trong hiện ra toàn bộ hậu thổ. Tiếp đó tay phải giơ lên, hướng xuống thi hài Hoàng Thiên Thần Hoàng đang bị sâu trùng do nhị ngưu hóa thành bao phủ. Đột nhiên hạ xuống, hết chương.